Chàng rể quyền thế, chương 979, góc truyện audio.com, chấm chấm, tổng giám đốc, anh dự định đi đón ai vậy? Tại sao lại chuẩn bị một chiếc xe xấu nhất? Vẻ mặt Hạ Vân ù ù cạc cạc, nào có ai lại yêu cầu như vậy chứ? Bùi Nguyên Minh nói, cô không biết đâu, người kia không có việc gì cứ hay chạy tới chiến trường lắm. Thứ người đó thích nhất chính là một chiếc xe càng tả tơi càng tốt. Chuẩn bị một chiếc xe sang trọng thì người đó cũng không muốn ngồi. Mặc dù không biết đến cùng Bùi Nguyên Minh dự định đi đón người nào, nhưng nếu anh đã yêu cầu thì Hạ Vân chỉ có thể thực hiện. Chẳng mấy chốc, một chiếc xe vận tải có tuổi đời mười mấy năm chạy đến trước cửa tập đoàn Thiện Nhân. Bùi Nguyên Minh gọi Lôi Tuấn Quang làm tài xế, sau đó hai người nhanh chóng đi tới sân bay Dương Thành. Nhưng khi tới sân bay, Lôi Tuấn Quang cũng bị cảnh tượng trước mắt hù dọa. Trong ba tầng bên ngoài sân bay, không biết có bao nhiêu siêu xe vây quanh. Có thể nói Maybach, Bentley, Rolls-Royce, cái gì cũng có. Người không biết có khi còn tưởng ở đây đang mở buổi triển lãm siêu xe đấy chứ. Bùi Nguyên Minh và Lôi Tuấn Quang lái một chiếc xe van rách nát nên nhất thời bị tất cả các tài xế khác khinh thường. Tình huống này là cái quái gì chứ? Người này không biết hôm nay là ngày gì sao? Hôm nay chính là ngày lành thay Trung Nam Sơn về nước. Các gia tộc lớn đều đến đây để gặp mặt thầy. Ai cũng nóng lòng lái chiếc xe có giá trị nhất trong nhà chỉ để mong sao được thầy xem trọng mà để mắt tới một cái. Hiện tại lại có người lái xe van đến. Đến khi thấy Bùi Nguyên Minh đi xuống từ ghế phó lái. Lúc anh treo tấm biểu ngữ, chào mừng thầy Trung Nam Sơn đến Dương Thành. Lên trước chiếc xe van tơi tả thì có người nhận ra anh. Ha ha ha, đó không phải là Bùi Nguyên Minh. Chàng rể của nhà họ Trịnh à, cái công ty tồi tàn nhỏ bé của họ lại chuẩn bị một cái xe van tơi tả tới mời ông cụ Sơn sao? Đùa à, ha ha ha ha, cười chết tôi rồi, sao lại có người ngu ngốc như vậy chứ? Nghe nói Bùi Nguyên Minh này là thằng rể không có đầu óc. Xưa nay tôi vẫn không tin, bây giờ thì tôi tin rồi. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Chẳng mấy chốc, tin tức ông xã của Trịnh Tuyết Dương đã lái một chiếc xe van tới tiếp đón ông Trung lập tức truyền ra. Giữa đám đông, Trịnh Chí Dụng và Trịnh Thu Hằng đi cùng Trần Hàn Tước đến sân bay. Lúc này, đôi mắt sắc bén của Trịnh Chí Dụng đã nhìn thấy Bùi Nguyên Minh ở xa xa. Cậu Trần Hàn Tước, mau nhìn đằng kia kìa. Cậu nhìn thấy người đàn ông kia không? Anh ta chính là Bùi Nguyên Minh. Trịnh Chí Dụng chỉ về hướng đó rồi mở miệng, cách chương.